Huyết thống chiến tranh, chương 16, góc truyện audio.com. Chấm, phải nói là mỗi nhà trong trường đều có một cái phiên bản khác nhau. Moni cầm ly nước, vừa uống vừa dùng ngữ điệu kỳ quái bắt chước Draco. Mặc kệ cái tên đầu bô đó đã làm cái quái gì. Nếu cậu ta không có cách giải quyết cái lời đồn chết tiệt này trong Slytherin thì tớ sẽ khiến nó trở thành sự thật. Chuyện này liên quan gì đến Draco? Harry nhặt chăn lên. Trong Slytherin đang đồn đãi bởi vì Malfoy xảy ra mâu thuẫn lớn với cứu thế chủ rồi sau đó đi đến kết cục không thể giảng hòa. Cho nên Malfoy ngầm hạ cho cứu thế chủ một lời nguyền. Giống với cái của công chúa ngủ trong rừng á, Moni một ngụm uống hết nước trong ly. Tớ không nghĩ Slytherin mà. Cũng có mấy lời đồn không hợp phong phạm quý tộc chút nào như thế. Động tác xếp mền của Harry hơi khựng lại một chút. Cái này chưa tính là gì đâu. Lời đồn ở Hufflepuff giống với cái của Slytherin. Chỉ là có cải biên một chút. Bởi vì Malfoy với cứu thế chủ tương ái tương sát. Vì yêu sinh hận cho nên liền quyết định hạ một lời nguyền lên người cứu thế chủ. Sau đó tự mình hôn tình cứu thế chủ. Lấy cái này chứng minh mình và cứu thế chủ là duyên trời định. Âm cuối kỳ quái cùng cái lời đồn đãi quái lạ làm Harry dùng mình một cái. Đương nhiên cái này không phải cái hay nhất. Cái hay nhất là ở Ravenswap. Cái của Hufflepuff so với cái của Ravenswap giống như trẻ con vậy. Cái biểu cảm vui sướng khi người gặp họa của Moni làm cho Harry có dự cảm không lành. Theo Ravenswap điều tra phát hiện, cái lời nguyền đó hoàn toàn vượt ngoài phạm vi của một học sinh bình thường. Cho nên qua nhiều nhân chứng khác nhau, người vì yêu sinh hận là giáo sư Snape, Duet, chăn của Harry hoàn toàn báo hỏng, lông ngỗng bay loạn xạ trong ký túc xá, bốn phía và giường đều dính tai ương. Bất quá, cái phòng hiện tại đang tượng trưng cho tâm trạng của Harry bây giờ. Giống như vừa mới bị vũ xà cắn một cái vậy. So với mấy nhà khác, Gryffindor chỉ là mỗi ngày bí mật luyện tập làm cho ngủ không đủ. Hay là tiến hành luyện tập thực chiến bí mật. Hoàn toàn không thú vị chút nào. Moni vẫy đũa phép, rửa sạch cái ly. Sau đó rót ly khác ngồi trên giường thành thơi uống. Máy móc vỗ lông trên đầu. Đi vào phòng tắm. Đồ còn chưa cởi đã mở vòi sen xối thẳng lên người. Y cảm thấy mình cần yên tĩnh một chút. Không biết lúc Snape nghe được lời đồn này có giống y hay không. Harry có chút lo lắng nghĩ. Đúng rồi, quên nói cho cậu một chuyện. Giáo sư Snape nói tối nay 8 giờ cấm túc. Bây giờ là 7 giờ 40, ầm một tiếng lao ra khỏi phòng tắm. Lấy đũa phép giải quyết nước trên người. Tuy rằng quần áo nhăn nhúm, nhưng mà y không có thời gian đổi bộ khác. Tùy tay vuốt vuốt cái đầu lộn xộn của mình trực tiếp lao ra khỏi tháp Gryffindor. Chạy thẳng đến hầm, đứng trước cửa văn phòng. Harry một tay chống đầu gối một tay chống lên trên cửa văn phòng. Thở hổn hển, chạy thẳng từ tháp Gryffindor đến đây. Y chưa lăn ra cũng nhờ thể lực của y tốt. Cho Potter. Mi đứng trước cửa phòng của ta thở như trâu là muốn ta giúp Mi một xô nước sao? Snape đột nhiên mở cửa ra mém làm Harry hôn đất mẹ. Giáo sư, Snape, con đến, cấm túc, Gryffindor trừ 5 điểm, bởi vì ăn mặc không đàng hoàng. Xem ra mục đích của cái màn cấm túc này là để trừ điểm. Harry nghĩ, trên thực tế... Mấy chuyện phát sinh tiếp theo cũng chứng minh suy nghĩ này của Harry là hoàn toàn đúng. Gryffindor trừ 5 điểm, bởi vì đi học mà không nghiêm túc nghe giảng. Harry ngốc luôn rồi, y chỉ cắt rễ cúc non thôi mà. Ta đã đặc biệt nói phải cắt từ trong cắt ra. Đời trước mất tay phải nên chuyển sang thuận tay trái Harry. Gryffindor trừ 5 điểm, bởi vì lãng phí dược liệu. Vô tình làm rớt dược liệu khỏi bàn Harry. Gryffindor trừ 5 điểm. Lần này ngay cả lý do cũng không nói sao. Một lần cấm túc, Snape trừ của Gryffindor tận 75 điểm. trong đó toàn là mấy lý do tào lao hay là lãng phí dược liệu gì gì đó. Sau buổi tối hôm đó, Harry không bao giờ mơ về giấc mơ đó nữa. Đối với chuyện này Harry chỉ tỏ vẻ, sớm hay muộn một ngày nào đó ta nhất định sẽ đập hết mấy cái vạc của Snape. Ngày hôm sau, Harry vô cùng táo bạo vọt vào ký túc xá lôi mấy cái nhân chứng kia ra, lén lút giao lưu một chút. Sau đó trả giá bằng 50 điểm và mấy cái giường trong bệnh thất kín chỗ. Lời đồn quả thật cũng đã lắng. Hết chương 16, cách chương.